Bác quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 88, một đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Năm nay Ninh Hinh tặng em một cặp vòng đôi rất đẹp nằm trong bộ sưu tập mới ra của Tiffany. Em, co mà hôm trước em hỏi cô ấy có đẹp hay không? Cô ấy nói ý nghĩa của chiếc vòng này rất đặc biệt. Rất hợp với em và anh. Tiểu phú bà không chịu ở nhà hưởng an nhàn mà lại chạy theo em lăn lộn khắp trốn. Thời gian qua đã cực khổ cho cô ấy rồi. Ngày mai được cùng anh đến Thụy Sĩ đón sinh nhật. Em rất vui. Năm, tháng 9 năm 2026 Vương Nhất Bác 29 tuổi. Cùng Chiến Ca trải qua sinh nhật lần thứ 9. Ba ngày qua cùng anh trải qua sinh nhật tuổi 29 tôi thật sự rất vui. Cùng nhau leo núi. Cùng nhau đạp xe, cùng nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng tràn ngập mùi hoa cỏ. Gặp được anh, ở bên cạnh anh có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của em. Ninh Hinh cùng Mục Tử Văn đã kết hôn rồi. Hai người nọ thật xứng đôi. Váy cưới trắng, hoa cưới đỏ, lễ đường trang nghiêm, tuyên thệ, đeo nhẫn cưới. Mọi người chúc phúc. Em có chút mong chờ về ngày mà em cùng anh có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau như vậy. Nhẫn cưới Doctor, một người đàn ông chỉ được mua nó một lần, không bán cho nữ. Chiến Ca, anh biết không, nhân viên ở đó thấy em là người đăng ký mua nhẫn còn phía người nhận là anh đã thật sự rất kích động rất nhiều. Ninh Hinh đi bên cạnh cũng không ngừng trêu chọc em. Em cũng có chút ngượng ngùng, chỉ là bọn họ đều rất chuyên nghiệp. Cùng em ký hợp đồng bảo mật thông tin. Năm, 10, 2026. Chiến Ca 30 tuổi. Em muốn đem anh về nhà rồi. Anh cùng em ngồi dưới chiếc bàn lấp lánh ánh nến. Ăn beef steak mà em phải học Ninh Hinh tận một tháng mới làm ra đúng mùi vị. Không gian lãng mạn vô cùng. Chiếc nhẫn Doctor em tặng. Anh chỉ nhận lấy chứ không hề đeo lên tay. Em đã rất sợ. Đêm hôm ấy. Chúng ta vẫn nằm cạnh nhau như lúc trước. Nhưng em cảm thấy được. Anh cách em rất xa. Rất xa. Chúng ta cùng nhau nói rất nhiều những chuyện đã qua. Lúc thấy em đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng mở mắt. Anh dịu dàng nói với em nhắm mắt lại đi. Anh sẽ kể chuyện cho em ngủ. Anh thật biết cách kể chuyện. Kể đến nỗi em chẳng thể nào ngủ được nữa. Một đêm ấy đối với em. Thật dài. Cách chương.